Câu chuyện 81. Cái chùm xấu xí. So với cuộc sống không gì thay đổi của chùa Thiên Minh, cuộc sống của các thí chủ dưới núi phong phú hơn nhiều. Trong ấn tượng của giới sân, sinh hoạt văn hóa của Trấn Diễu đa phần theo phong trào, có khi là trang phục. Dường như trong vòng vài ngày, các thí chủ lại thay đổi loại trang phục mới lạ, có khi là công nghệ game. Bất chợt có vài game mới chưa biết qua đã được các thí chủ truyền bá. Có dạo, Trấn Diễu chợt thịnh hành chế tác công nghệ gốm nung. Thông qua các thí chủ sành nghề, nguyên nhân phát sinh là từ vị thí chủ họ Ngải ở trong trấn, người vừa được giải nhất cấp quốc gia về công nghệ làm gốm. Giới sân cũng không biết giải thưởng này quan trọng như thế nào, nhưng nó làm chấn động khắp Trấn Diễu. Những hôm đó, đề tài thảo luận của cư dân đều có liên quan đến ông Ngải và công nghệ làm gốm. Đến những nhà gần bên nhà ông Ngải đều cảm thấy vinh dự. Chú Trần ở phía đông trấn thấy người liền kéo tay áo lên nói: xem vết thương ở cánh tay tôi là do năm đó đánh lộn với ông Ngải làm bị thương. Sau đó ít lâu trộ lên tin đồn từ các thí chủ gần gũi với thí chủ Ngải. Mọi người nói ông Ngải hiện nay rất nổi danh, bất cứ một tác phẩm công nghệ nào của ông làm ra đều bán với giá cao ngất. Tuy nói là khi nghe được tin này, mọi người đều nghi ngờ, luôn nghĩ không thể có người bỏ tiền ra mua cái chum cũ về nhà. Nhưng khi ông Phu là người nghiên cứu công nghệ gốm mở khóa bồi dưỡng, mọi người liền chen chúc đến học. Có số người mà giới sân quen biết tham gia học khóa bồi dưỡng này. Trong đó có thí chủ họ Lý. Anh nói với sư phụ Trí Duyên, chờ sau khi anh ta học xong, quyết chắc là sẽ chế tác cho chùa Thiên Minh 18 chum có tượng Phật bằng đất nung. Sự nồng nhiệt học tập của các thí chủ về công nghệ gốm không kéo dài được bao lâu, liền nguội lạnh. Vì phần lớn các thí chủ tham gia khóa bồi dưỡng đều phát hiện, thì ra công nghệ gốm không đơn giản chút nào. Dùng công nghệ gốm để kiếm tiền còn cách rất xa. Người đến học khóa bồi dưỡng càng ngày càng ít, sau đó chỉ còn lại 5-6 thí chủ. Thí chủ mà hứa với sư phụ Trí Duyên là sẽ chế tác 18 chung tượng Phật thì tiếp tục kiên trì. Khóa học bồi dưỡng công nghệ gốm không bao lâu là giải tán, vì chủ nhiệm lớp cũng không tiếp tục mở khóa mới, vì số người muốn tiếp tục học quá ít. Nếu mở tiếp khóa mới, chỉ sợ đến tiền vốn còn không đủ chi trả. Thí chủ họ Lý kết thúc lớp bồi dưỡng, liền ở nhà nhiều ngày, sau đó thật đã chế tác ra 18 chương tượng Phật bằng đất nung. Hôm thí chủ Lý đem đất nung lên chùa, người trong chùa rất nhiều. Thí chủ Lý lấy chum tượng Phật bằng đất nung ra. Các thí chủ vây quanh cười phá lên. Hôm đó giới sân cũng trong chánh điện. Nói thật, tiểu không hiểu gì về công nghệ làm gốm, nhưng cũng biết những chum này chế tác rất thô, vì có cái dẹp, có cái vuông, cái miệng của chum cũng không tròn. Tượng Phật trên chum cũng không nhận ra là vị Phật nào. Các thí chủ mồm năm miệng mười tranh luận về chum đó. Nhất là mấy vị thí chủ học chung lớp bồi dưỡng với thí chủ Lý, chỉ ra từng cái lỗi chế tác, phê bình rất chuyên nghiệp. Tuy giới sân cảm thấy thí chủ Lý chế tác gốm nung không tốt lắm, nhưng có thể thông cảm, vì thời gian của khóa bồi dưỡng rất ngắn. Nhưng chính thí chủ Lý cũng cảm thấy ngượng ngùng. Sư phụ Trí Duyên cẩn thận để chung tượng Phật vào hộp giấy, sau đó bảo giới sân đem ra hậu viện, cất giữ cẩn thận. Với thí chủ Lý, sư phụ Trí Duyên đánh giá rất cao. Sư phụ nói, thật ra làm có đẹp hay không, không là vấn đề quan trọng. Khi chúng ta quyết định làm việc gì đó, thì tốt hơn chỉ nói mà không làm gấp nhiều lần. Câu chuyện 82. Câu chuyện con muỗi. Có lẽ bộ dạng của giới sân cũng hiền lành, nên thường ngày trên núi gặp người lạ, họ lại thường chọn tiểu để hỏi đường đi. Nếu như khách hành hương gặp điều gì thắc mắc, cũng hay hỏi tiểu. Giới sân thu hút không chỉ là con người, mà đến động vật, ở trong chùa. Giới ngôn thích nhất là giới sân. Nếu như giới sân đi ra ngoài, thì lúc nào giới ngôn cũng đi theo sau. Chỉ có vậy thôi cũng không có gì. Chỉ là tiểu chịu không được chính là sự thu hút muỗi của da thịt mình. Ngặt nổi khi mùa hè đến, vì Mao Sơn có nhiều cây cối, nên lượng muỗi đến cũng nhiều. Đối với muỗi, hình như giới sân có sự thu hút kỳ lạ. Ở chung phòng với giới ngạo, nhưng mũi lại thích chích mỗi mình Tiểu. Đến nỗi cả đêm, Tiểu không thể yên ổn tập trung tinh thần ngủ nghỉ, không ngừng lấy tay xua mũi. Giới Ngạo giải thích rất chuyên nghiệp, vì sư huynh có máu tốt. Còn nhớ vài vị tu hành có nói, mùa hè đến họ để mình trần nằm giữa hoa cỏ để cúng dường cho muỗi. Mỗi khi muỗi hút máu được lưng lưng mới đuổi muỗi đi. Nếu không, muỗi hút máu no quá sẽ bị bể bụng mà chết. Tiểu cũng muốn tu theo cách đó. Nhưng sau khi muỗi cắn, ngứa quá chịu không được, không thể kiên trì nổi nữa. Chịu đựng được vài ngày, Giới Sơn phải hỏi ông chủ bán tạp hóa dưới trấn biện pháp tránh muỗi. Ông chủ bảo biện pháp trị muỗi hiệu quả nhất là thuốc xịt muỗi. Tiểu không thể dùng, như vậy sẽ phạm giới sát sanh. Cuối cùng chọn cách mua nhang điện trừ muỗi. Ông chủ nói sau khi dùng nhang điện, muỗi sẽ không bay đến đốt người. Cắm nhang điện để trong phòng, quả nhiên muỗi không còn đốt Giới Sơn nữa. Đang lúc đắc ý, Tiểu chợt thấy muỗi bay chậm chậm, đột nhiên rơi xuống giường. Xem lại sách hướng dẫn nhang điện trừ muỗi, hóa ra nhang điện không chỉ làm cho muỗi bay chậm chạp, không đốt người. Nếu như để nhang điện càng lâu, muỗi sẽ chết. Giới Sơn giật cả mình. Người xuất gia không thể sát sanh. Tiểu chỉ còn cách nhặt các chú muỗi bị say nhang, bỏ vào trang giấy, rồi đem ra ngoài cửa phóng sanh. Bận đến nửa đêm, mệt đến đau cả lưng, tê cả người. Tiểu cứ ngỡ tránh đi phiền não xua muỗi, lại bị rơi vào phiền não nhặt muỗi. Thì ra không luận là làm việc gì, đều không thể thuận lợi dễ dàng. Muốn nhanh chóng phút này, phút sau lại phải đền bù. Câu chuyện 83. Câu chuyện quê diêm. Trên Mao Sơn có thác Tam Trùng. Khi ánh sáng chiếu mạnh mẽ, khúc xạ trên dòng nước chảy, liền có bảy sắc cầu vồng từ trong dòng nước từ trên chảy xuống mà khúc xạ ra. Ở nơi đó giống như ở nơi hào quang của Phật. Có thể do vì núi có chùa nên có người gọi thác nước Tam Trùng là thác Phật Quang. Giới Sơn biết đây quả thật không phải là hào quang của Phật, chỉ là người khác tôn trọng chùa Thiên Minh mà thôi. Thác nước là do nước núi gộp lại mà thành. Sau khi có mưa rào, nước chảy rất gấp, rất hùng vĩ, còn mang theo bong bóng nước màu đẹp vô vàn. Sau mỗi lần gặp mưa, sinh ra các sắc vòng màu, và khi Phật quang phát sáng, liền có nhiều thí chủ đến trên hòn núi xem thác. Nơi này thậm chí trở thành cảnh đẹp nổi tiếng của Mao Sơn. Con người dễ bị ánh sáng hư huyễn làm cho mê mải. Có lẽ đó là lúc tâm linh bị dao động, hoặc có lẽ là thời khắc ấy ánh sáng đã từng hiện diện. Gần với đoạn giữa của thác nước là động núi, cửa hang rất nhỏ. Có thí chủ đã từng chui vào bên trong, bảo. Bên trong động này tiếp động kia, diện tích rất lớn. Cũng có người nói sơn động này ngày xưa là đồn lính do công nhân sửa sang, lại còn cố ý tạo ra chuyện kỳ dị để ngăn trở bọn địch vào hang. Người không có kinh nghiệm thường không thể đi vào động núi. Giới Sơn cũng ít khi vào, sợ vào rồi không biết đường ra. Chúng tiểu đệ thường thích ở gần chơi đùa. Giới Sơn thường căn dặn chúng tiểu đệ không nên chui vào trong động. Lần nọ, Giới Si và Giới Trần chơi đùa gần đó. Giới Si chui vào động trốn lâu lắm không thấy ra. Giới Trần sợ quá đứng ngoài cửa động gọi tên Giới Si, vẫn không thấy phản ứng gì, cũng không dám chui vào, chỉ còn cách chạy bay về chùa. Giới Trần không dám thưa với quý sư phụ, sợ bị phạt, bèn lén tìm Giới Sơn bàn bạc. Giới Sơn đi với Giới Trần đến hang động để tìm Giới Si, bảo Giới Trần ở bên ngoài. Như nếu Giới Sơn bị lạc lối, Giới Trần có thể về chùa cứu binh. Giới Sơn đi vội quá nên đã quên đem theo đèn pin. Khi mới vào động, từ ánh sáng bên ngoài chiếu vào có thể thấy đường đi bên trong. Càng vào bên trong càng tối om. Dưới chân đá lởm chởm, chỉ có thể dùng tay sờ vào đá lạnh ngắt của động mà từ từ đi tới, di chuyển từng bước đề phòng bất cẩn đạp lên hố động. Có thể nghe được tiếng nước rơi tí tách, nhưng không biết nguồn nước từ đâu. Nghe loáng thoáng tiếng khóc của Giới Si. Giới Sơn gọi to tên Giới Si. Trong động âm thanh vang rất xa, không biết đang ở chỗ nào. Giới Sơn sợ vào người, bất ngờ phát hiện có hộp diêm quẹt. Giới Sơn nhẹ nhẹ quẹt từng diêm, chiếu sáng một góc chung quanh. Giới Si đang khóc gần đó, rốt cuộc men theo ánh sáng yếu ớt của que diêm chạy đến bên Giới Sơn. Có khi Giới Sơn nghĩ rằng, trong thế giới của chúng ta có rất nhiều góc cạnh. Phật quang sáng chói không thể chiếu tới, nhưng ở đó luôn có ánh sáng nhỏ nhoi của que diêm chiếu sáng chúng. Câu chuyện 84. Cây bị ngã. Mao Sơn có rất nhiều cây lâu năm. Trước cổng chùa Thiên Minh có được vài cây, trong đó to nhất phải cần có hai người hợp lại mới bao giáp thân cây. Khi mùa hạ nóng bức đến, những cây to này thường che mát. Có lẽ cuộc sống trên núi quá đơn điệu. Hồi nhỏ Giới Ngạo thích nhất là leo lên cây chơi đùa, có khi vắt vẻo trên nhánh cây chắc, nhìn khắp bốn bề, có khi treo ngược trên nhánh cây to, nhìn xuống Giới Sơn đang ở dưới gốc cây mà cười ha hả. Cảnh tượng đó nếu sư phụ bắt gặp liền quở hắn vài câu, chỉ là Giới Ngạo mới bị quở đó liền quên. Mùa thu đến là mùa trái chín. Giới Sơn thường vừa nghe sư phụ Trí Hằng vừa đếm số trái chín, vừa ăn trái cây ngọt ngào mà Giới Ngạo hái về. Thời tiết Giang Nam lượng mưa nhiều, có khi mưa rào liên tục vài ngày, còn phối hợp với tiếng sấm vang to. Quý sư phụ thường căn dặn, khi có sấm nổ thì không được đến gần cây to, sẽ gặp nguy hiểm. Nên mỗi khi nhằm tiết mùa mưa, mọi người đều tự giác tránh xa cây to đó. Nhưng không chỉ vì sư phụ căn dặn, mà còn là vì sợ nguy hiểm. Vì trước khi nguy hiểm chưa đến, mọi người ít khi cảm thấy sợ hãi. Có một đêm mưa sấm đến, Giới Sơn đang ngủ ngon, chợt bị tiếng sấm to từ xa vọng đến đánh thức. Giới Sơn giật mình choàng dậy, nhìn thấy Giới Ngạo với dáng vẻ ngơ ngác cũng đang ngồi. Lại một tiếng sấm to nữa, rõ ràng là có vật gì đó đang đổ ngã. Giới Sơn khoác thêm áo ra ngoài cửa, nhìn thấy người trong chùa lần lượt đi ra sân. Ngoài định lực cao như Giới Ngôn ra, ai ai cũng bị tiếng sấm to làm tỉnh giấc. Đẩy cổng chùa mới phát hiện gần vài phòng cách chùa không xa, có một cây to bị sấm đánh ngã. Nhánh cây to vàng khô đổ trên đất. Nếu như cây trồng gần phòng một chút, chắc là có thể gặp nguy hiểm. Giới Sơn lúc đó mới an tâm trở vào phòng, nhìn Giới Ngạo ám hiệu oai lực của tiếng sấm. Vị trí mà cây to đổ ngã, tuy cách các phòng chùa rất gần, nhưng vì bên thân núi nên cũng không làm trở ngại sự đi lại. Mọi người từng nghĩ là sẽ di chuyển cây to đi, chỉ là di chuyển vật gì to trong núi cũng rất tốn công sức. Cứ để nó ngã nằm đó, chuẩn bị có dịp sẽ di dời. Cây cứ nằm ngang chỗ cũ, đã không trở ngại gì, lại không dùng nó làm gì. Qua thời gian dài sau, có hôm đang dùng cơm trong chùa, sư phụ Trí Hằng xào một đĩa nấm thơm ngon, mọi người ăn hết sạch. Sư phụ Trí Hằng rất đắc ý. Giới Sơn chợt thấy lạ, vì dạo đó toàn là Giới Sơn đi chợ cùng với sư phụ Trí Hằng, hình như không nhớ có lần nào mua nấm hương cả. Hỏi sư phụ Trí Hằng về món nấm, sư phụ bảo, hôm đó vô tình thấy cây to bị đổ mọc ra rất nhiều nấm ăn được, bèn hái để làm thức ăn. Thì ra trên cuộc đời không có vật gì là vô dụng, chỉ là chúng ta chưa phát hiện lợi ích của nó mà thôi. Câu chuyện 85. Chiếc bong bóng màu cam. Vài năm trước, Trấn Diễu khai trương siêu thị nhỏ, buôn bán khá phát đạt. Giới Sơn nghĩ việc buôn bán của siêu thị phát đạt là do hai lý do. Một là sự kinh doanh của trấn nhỏ chưa phát triển lắm, tiệm buôn bán cùng loại chưa nhiều nên ít sự cạnh tranh. Lý do còn lại là ông chủ siêu thị biết cách kinh doanh. Trong ấn tượng của Giới Sơn, siêu thị nhỏ thường tổ chức những hoạt động thu hút khách hàng. Tuy mỗi lần hoạt động đều có những phần thưởng nhỏ, nhưng lại có ích lợi đối với sự gia tăng lượng khách hàng. Có khi Giới Sơn và Giới Ngạo xuống trấn, có thể nhìn thấy một đám người đang vây quanh siêu thị. Lần nọ, Giới Sơn và Giới Ngạo vào Trấn Diễu. Khi đi ngang qua siêu thị, thấy siêu thị đang chuẩn bị hoạt động khuyến mãi. Ông chủ siêu thị nói, chương trình hoạt động hôm nay là bắn bong bóng. Quy tắc gồm, chuẩn bị một miếng gỗ treo đầy bong bóng, sau đó tổ chức tại chỗ về hỏi đáp sản phẩm. Nếu như quan chúng đáp đúng câu hỏi, thì sẽ được cơ hội để dùng súng đồ chơi để bắn bong bóng. Trong bong bóng còn có một mẫu giấy, tên phần thưởng sẽ được ghi trên giấy. Người tham gia hoạt động chỉ cần bắn trúng bong bóng sẽ được phần thưởng bên trong. Nghe ông chủ giới thiệu, Giới Sân cảm thấy rất ly kỳ. Vì trong ấn tượng của Giới Sân, phương thức hoạt động như vậy từ trước đến giờ chưa thấy. Thấy Giới Sân và Giới Ngạo có vẻ thích thú, ông chủ bèn mời chúng tôi cùng tham gia hoạt động này. Sự mời mọc của ông chủ khiến cho Giới Sân cảm thấy do dự. Luôn nghĩ rằng hoạt động rút thăm trúng thưởng có tính chất cá độ, không biết có vi phạm giới luật hay không. Nhưng sư đệ Giới Ngạo nói, hoạt động này với cá độ rõ ràng là không giống nhau. Có tiền vốn mới gọi là cá độ, không dùng tiền vốn thì không phải. Giới Sân vốn dĩ còn do dự, nghe Giới Ngạo nói vậy, bèn quyết định tham gia. Sau khi trò chơi bắt đầu, các thí chủ vây quanh còn nhiệt tình hơn so với tưởng tượng. Các thí chủ cho ra câu hỏi trong siêu thị cũng cực kỳ đơn giản. Dẫu như Giới Sân tri thức chẳng là bao, cũng trả lời được hầu hết các đáp án. Nghĩ chắc là không muốn làm khó quan chúng. Dù sao đi nữa cũng phải tặng sản phẩm, nên không bằng làm cho mọi người đều có cơ hội. Khi các thí chủ có đáp án đúng đều lần lượt lên bắn bong bóng, Giới Sân phát hiện, ông chủ siêu thị trưng lên tấm gỗ treo bong bóng đều có chủ ý. Tấm gỗ treo bong bóng màu hồng, nhưng treo ở phần trên, có bong bóng màu cam hiện lên rất rõ, treo lẫn lộn trong đám bong bóng màu hồng. Hơn nữa, bong bóng màu cam lại nhỏ hơn các bong bóng khác, bắn trúng sẽ rất khó. Thí chủ bàn luận nhỏ với nhau, cảm thấy sắp xếp nhiều chướng ngại như thế, hoạt động lần này giải thưởng hậu hỷ, chắc chắn là nằm ở trong chiếc bong bóng màu cam. Liền sau đó các thí chủ đáp trúng câu hỏi đều lần lượt nhắm ngay chiếc bong bóng màu cam mà bắn. Nhưng thời vận của các thí chủ đều không tốt. Cuối cùng, cho đến Giới Ngạo thường ngày thường đứng từ xa ném rác vào thùng. Tần suất ném trúng cực kỳ cao, lại không thể bắn trúng bong bóng màu cam, chỉ bắn trúng bong bóng màu hồng, được giải thưởng nhỏ. Còn Giới Sân lại bắn trúng vị dẫn chương trình, nên chẳng có phần thưởng nào. Khi chương trình khuyến mại sắp kết thúc, cuối cùng có thí chủ bắn trúng chiếc bong bóng màu cam. Điều không lường trước được là bên trong bong bóng màu cam chỉ là phần thưởng nhỏ. Tới đó Giới Sân mới nghĩ ra. Thật ra trước đó không có ai nói giải thưởng lớn nằm trong bong bóng màu cam, nên tất cả mọi thứ đều là người tham gia suy đoán mà thôi. Nghĩ đến cảnh tượng các thí chủ tập trung công sức để bắn chiếc bong bóng màu cam, kỳ thật quá tức cười. Vì đại đa số thời gian, chúng ta thường mù quáng để theo đuổi quan điểm của đại đa số người, mà quan điểm đó chưa chắc đã chính xác. Sư phụ dạy, chân lý không phải là mục tiêu của đại đa số người, nên rất hiếm người theo đuổi chân lý. Chính vì lẽ đó, nhiều khi chúng ta làm điều gì đó có vẻ hợp với chân lý, đại đa số người lại cho rằng đó là điều không đúng. Câu chuyện 86. Cổ thụ sau cơn bão tuyết. Nhiều khách hành hương đến chùa Thiên Minh đều cho rằng Mao Sơn nơi chùa Thiên Minh rất đẹp. Họ nói phong cảnh núi Mao Sơn rất đẹp, cây cối xum xuê, cảnh tượng rậm rạp của núi rừng đẹp mắt. Các thí chủ còn nói cây cối ở núi không những nhiều mà còn là cây lâu năm. Nhiều cây lâu năm cao chọc trời như vậy rất hiếm thấy ở nơi khác. Vài thí chủ tổng kết, nguyên nhân có được môi trường như thế chính là có liên quan đến việc người biết đến núi không nhiều, vị trí lại hẻo lánh. Du khách ít đến, môi trường ít bị phá hoại, nên các cây cổ thụ mới có thể sống yên bao năm nay. Nếu như núi và chùa đều nổi tiếng, e rằng cảnh trí như thế sẽ không còn. Giới Sân không biết các thí chủ phân tích có lý hay không, nhưng cây cổ thụ cao to có rất nhiều lợi ích cho chùa. Mùa hè nóng bức, cành lá xum xuê của cây cổ thụ có thể che bớt gió nóng, bất luận là gió núi to như thế nào, thổi đến đám cổ thụ, gió càng thổi càng yếu dần đi. Mùa mưa đến, chạy ven theo tán cây, nước mưa chảy qua từng lớp nhánh cây, cũng không đến nỗi thấm ướt nhiều đến thân người. Cổ thụ là nơi giới Si và giới Trần yêu thích nhất. Có khi hai chú trốn khỏi chùa, cột các dây to vào cành cây chơi đánh đu. Mỗi khi nhìn thấy hai chú tiểu chơi đùa vui vẻ, giới Sơn không ngăn được cảm khái sự chắc chắn của cổ thụ. Vì nếu thay thành cây nhỏ mới vài năm, thì không thể nào chịu nổi sự dày vò của hai chú tiểu. Đối với các cây cỏ nhỏ ở núi Mao Sơn vừa bị gió thổi liền ngã nghiêng theo gió, giới Sơn nghĩ rằng ngoài việc cho ra dáng cây rừng không có làm được gì. Mùa đông năm nọ tuyết rơi rất nhiều, vì đoán biết được thời tiết như thế nên chùa đã chuẩn bị trước. Giới Sơn sớm cùng giới Ngạo xuống núi mua ít lương thực cho mùa đông. Dạo đó bão tuyết phủ đầy đường núi, cả ngọn núi thành một phiến màu trắng. Nhìn từ phía xa có thể nhìn thấy chỉ có vài cây cổ thụ đội trên thân một lớp trắng xóa. Những cây cỏ nhỏ đều bị bao phủ bởi tuyết. Các chú thỏ thường ngày chui nhủi nay không thấy tông tích đâu. Thi thoảng có chim chóc bay đến tìm thức ăn. Tìm được thức ăn lại rất ít ỏi. Giới Sơn giống như động vật ngủ mùa đông, thường không muốn xuống núi. Chờ đến khi thời tiết nắng dần lên, giới Sơn mới xuống núi, chợt phát hiện những cây cổ thụ cao sừng sững trong tuyết vài ngày trước đây, có nhiều cây bị tuyết đè nặng nên đổ ngã, cành cây bị gãy, nghiêng ngửa bơ vơ trên núi. Ngược lại những cây cỏ bị tuyết phủ một màu trắng xóa, sau khi tuyết tan trả lại cái diện mạo ban đầu, giống như chưa từng bị tuyết phủ qua. Giới Sơn từng cảm khái sự cường tráng của cây cổ thụ, nhưng sau một trận bão tuyết, giới Sơn mới phát hiện sức chịu áp lực của cổ thụ to lại không bằng những cây cỏ yếu mềm. Việc thế gian đều không có phương thức cố định. Người mạnh có nhược điểm của người mạnh, người yếu có ưu điểm của người yếu. Câu chuyện 87. Đền ngắm mưa. Khách hành hương đến chùa Thiên Minh có không ít là du khách. Đối với núi Mao Sơn nơi có chùa Thiên Minh, mọi người bình luận là Mao Sơn là ngọn núi nhỏ cảnh trí khá đẹp. Các thí chủ nói, cái gọi là ngọn núi nhỏ bình thường và danh sơn sông lớn, khác biệt lớn nhất không phải là ở phong cảnh, mà là có hay không cảnh quan văn hóa. Sau đó giới Sơn nghĩ rằng, miêu tả của các thí chủ vô cùng chính xác. Do vì Mao Sơn người ít biết đến, giới Sơn quả thật là chưa xem qua có người nào viết bài viết nào đề cập qua Mao Sơn. Dẫu cho có du khách có thói quen không được lịch sự lắm, cũng lười để khắc vào các hòn đá những lời thế này. XXX đến đây du ngoạn. Trên núi Mao Sơn, giới Sơn có thể nghĩ ra công nhân xây dựng. Ngoài chùa Thiên Minh ra, chỉ còn có đình ngắm mưa ở trong núi. Đình ngắm mưa là ngôi đình được xây dựng mặt sau núi bên cạnh thác nước Tam Trùng. Đó là ngôi đình kiến trúc lâu năm. Giới Sơn cũng không nhớ rõ là xây vào năm nào. Ngôi đình rất cũ kỹ, đã không có điêu khắc, cũng không có thiết kế tạo hình đẹp, chỉ là dùng trụ đá màu vàng đất đỡ cả ngôi đình. Trên cây kèo bằng đá có hàng chữ nép bên trong, đình ngắm mưa. Rõ ràng, thí chủ xây dựng ngôi đình ban đầu không có ý tốn nhiều công sức đầu tư. Tuy nhiên, hẳn nhiên là đình ngắm mưa không có cảnh đẹp bên ngoài, nhưng dễ thấy lợi ích của nó. Thường có du khách leo núi mệt liền vào trong đình nghỉ ngơi. Vì đình ngay bên cạnh thác nước, nên thường ngày người ngồi trong đình không phải ngắm mưa mà là ngắm thác chảy. Thời tiết miền Nam thay đổi khó đoán. Chỉ là có lúc một trận mưa đến nhẹ nhàng mới biết đình ngắm mưa sử dụng đúng danh của nó. Lúc đó thường có nhiều du khách chen chân ở đình trốn mưa. Mỗi khi nhìn thấy thí chủ trốn mưa trong đình, trong lòng của giới Sơn cảm khái tác dụng của đình ngắm mưa. Vì dù cho ngôi đình không đẹp lắm, cũng có thể phát huy tác dụng giống nhau. Hôm ngôi đình bị sập, giới Sơn không có ở đó. Hôm đó sư đệ giới Trần trúng thực. Giới Sơn phải chạy lên trạm y tế trấn tìm bác sĩ họ Sa, muốn ông kê cho toa thuốc trị tiêu chảy. Kết quả là giới Sơn đang trong phòng bệnh, phát hiện có vài cư dân trấn bị thương, có người đang ôm đầu, có người ôm vai. Lúc đó giới Sơn cảm thấy kỳ quái, vì trấn Diễu không lớn lắm, trạm y tế hiếm khi có nhiều người nhập viện cùng lúc. Huống chi vài bệnh nhân giới Sơn cũng có quen, không giống là người thích gây chuyện thị phi. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của họ giống như vừa mới đánh nhau. Giới sân không ngăn được tò mò, liền đến hỏi thăm. Có bệnh nhân kể, buổi sáng lên Mao Sơn chuyển đá, khi đi ngang qua đình ngắm mưa, ngôi đình đột nhiên sập xuống. Chúng tôi đều bị đá rơi xuống trúng người bị thương. May mắn là phản ứng kịp thời. Hơn nữa, người không ở trong đình, nếu không thì còn nặng hơn. Lần này Giới Sơn quá bất ngờ, vì trong ấn tượng của Giới Sơn, ngôi đình vô danh che nắng che mưa cho người leo núi, hôm nay lại làm người bị thương. Trong cuộc sống, tốt xấu không phải là thường hằng nhất định. Một ngôi đình tốt không người quản lý trong thời gian dài cũng có thể gây ra tác dụng xấu. Câu chuyện 88. Gốc cây bị đổ. Còn nhớ năm nọ, trên Mao Sơn rơi trận tuyết rất to. Sau khi tuyết ngừng rơi, Giới Sơn phát hiện nhiều cây to trên núi bị tuyết đè sập. Trái lại, những cây cỏ nhỏ không ai để ý lại không bị ảnh hưởng gì. Sau khi tuyết tan, mấy cây cỏ bị băng tuyết phủ kín, nhanh chóng khôi phục sự sống. Giới Sơn từng cảm khái, cây to cường tráng cũng tự có nhược điểm. Khi có mưa bão, nhánh cây to khỏe lại trở thành mục tiêu ngược đãi của tuyết băng. Hẳn nhiên, Giới Sơn cũng phát hiện, cây cường tráng vẫn có thể sừng sững không ngã, như cây già bên sau núi. Cành cây già có nhánh rất to, thô, dẫu gặp phải hoành hành bão tuyết to như thế, nhưng nó khôi phục lại nhanh chóng, cảm giác hình như chưa trải qua bão tuyết bao giờ. Dạo trước, sư đệ Giới Ngạo đi ra ngoài. Sau khi trở về chùa, dáng vẻ rất xốc xếch, y phục không những bị tét vài đường, má bên trái còn hằn vết trầy xước, có một đường trầy vẫn còn máu động. Bộ dạng Giới Ngạo làm Giới Sơn giật cả mình. Quan sát kỹ Giới Ngạo, trên người hắn không có đất bụi, không giống bị ngã trên núi, ngược lại giống mới đánh nhau với ai, cùng xé rách quần áo, cạo xước luôn cả mặt. Hẳn nhiên Giới Sơn biết, khả năng Giới Ngạo ra ngoài đánh nhau là không có. Tuy bản tính Giới Ngạo hiếu động, cũng không phải người tu truyền thống, nhưng thường ngày cũng giữ quy luật chùa chiền, thường không thể ra ngoài vô cớ sanh sự. Nên nói, nếu giải thích duy nhất về việc đánh nhau, khả năng lớn nhất có thể là Giới Ngạo bị đánh. Nhưng sau đó Giới Ngạo giải thích, lúc nãy khi đi ngang đường núi, có gốc cây bị ngã, không né được, nên bị nhánh cây ngã va vào người. Phạo Liêu tìm thuốc sức cho Giới Ngạo. Giới Ngạo vừa thoa thuốc, vừa giới thiệu đầu đuôi sự việc cho Giới Sơn nghe. Giới Sơn càng nghe càng thấy lạ. Lạ là không phải cây bị đổ, mà là cái gốc cây đổ, chính là cây già to sau núi. Giới Sơn không hiểu là cái cây cường tráng như thế, đến bão gió tuyết cũng có thể chịu nổi, sao bất chợt lại đổ. Tiếp tục truy hỏi Giới Ngạo vài chi tiết, hắn có thể nói là chỉ là dùng tài nghệ mẫn tiệp của mình mà thoát được nguy cơ quá nguy hiểm, còn lý do mà cây bị ngã đổ thì hắn chẳng biết gì. Giới Sơn cảm thấy rất kỳ lạ, ngay lúc đi sau núi bèn đặc biệt lưu ý, có thể là sự tình đột ngột nên ít người biết được cây đổ ngã, cũng không có thí chủ nào lên núi dọn cây ngã đó đi. Giới Sơn nhìn thấy cây to bị đổ ngã bên đường, từng đã có cành lá xum xuê, không biết khi nào đã trở thành khô vàng úa. Đến trước xem xét, trên cành cây đầy nhóc cả dấu côn trùng đục khoét, giữa cành cây bị hư hỏng, đã bị mối đục trống hoác. Thì ra cây to sừng sững trong tuyết lại bị côn trùng nhỏ xíu đánh đổ. Thật ra trong cuộc sống, việc nhỏ ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn. Giống như kim ngân trang sức phát sáng bốn bề lại bị không khí làm oxy hóa. Hòn đá góc cạnh rõ ràng bên nước hồ cũng bị sóng nước bên cạnh hồ mài dũa thành cho trơn láng. Lắm lúc nguy cơ của vật nhỏ xuất hiện thường khiến người lo âu hơn vật lớn. Câu chuyện 89. Hình nhân bằng gỗ. Thuở ấu thơ, Giới Sơn cũng có đồ chơi. Đồ chơi trẻ em ở núi rất đơn giản, là một hình nhân bằng gỗ. Đó là đồ chơi mà lúc Giới Sơn còn bé được cha làm cho. Ông không phải là thợ mộc, nên làm ra đồ chơi rất thô xấu. Nếu như không nói ra đó là vật gì, giá người đó suy đoán rất lâu. Trong mắt trẻ con không phân biệt giàu nghèo, hẳn nhiên cũng không để tâm về chất lượng tốt xấu của đồ chơi. Giới sân thích hình nhân nhưng chẳng giống hình nhân này, suốt ngày cầm trên tay. Lúc đó niềm vui lớn nhất của giới sân là cầm hình nhân rồi hỏi, đây là cái gì? Cha chiếu theo lệ, thường giả dạng, đoán rất lâu, rốt cuộc là đoán không ra. Giới sân cười to rồi bảo, đây là hình nhân. Giới sân là một người mê kịch, từ nhỏ đã tưởng tượng mình trong tình cảnh giả hết sức giả, hết lần này đến lần nọ biểu diễn, hết lần này đến lần nọ gạt chính mình, rồi hết lần này đến lần nọ cười khanh khách. Khi giới sân 5 tuổi hoặc 6 tuổi, có thể là do lớn hơn một chút, bất chợt không còn thích hình nhân nữa. Có khi thích vật gì đó, lẳng lặng suy nghĩ, tại sao thích nó, nghĩ tới nghĩ lui, ý thích không có lý lẽ gì, hình như không thích cũng không có lý lẽ. Hình nhân bằng gỗ bị rơi vào góc nhà, lâu lắm không ai tìm kiếm. Năm vào chùa, giới sân không đem theo thứ gì, chỉ đem theo hình nhân bằng gỗ, nhưng cũng không biết lý do gì để chọn mỗi nó. Rất nhiều người, cái giây phút vào chùa đó, đều cho rằng từ giây phút đó mình và hồng trần sẽ cách biệt. Tuy nhiên, cho dù nội tâm giống như lỗ hổng trong củ sen, hồng trần giống như từng tia nhỏ xuyên qua. Giới sân đến chùa năm 12 tuổi, không còn là lứa tuổi thích đồ chơi nữa, xem như đã trưởng thành, nhưng không biết làm sao. Giới sân lại lần nữa thích hình nhân bằng gỗ này, là vì duy nhất duyên trần sao? Giới sân cũng không biết nữa. Giới sân còn nhớ hình ảnh đem hình nhân để bên gối, chỉ là không nhớ lúc nào nó rơi xuống giường. Từ đó đến giờ không muốn tìm ra, có lẽ cái duyên trần đó với giới sân không còn quan trọng nữa. Trôi qua rất lâu, có lần lao phòng, hình nhân bị kẹt trong đống sách dưới gầm giường chợt rơi ra. Rửa đi lớp bụi dày đống dày đặc trên hình nhân vẫn cứ chẳng giống hình nhân đó, tất cả đều như chưa từng thay đổi. Chỉ là với giới sân, đối với tâm thích thú nó không còn nữa, đã trở thành cảm giác kỳ lạ, là hồi ức, là nhớ nhung. Trong đầu không còn nữa tình cảnh lúc nhỏ suốt ngày cầm nó trên tay. Ký ức càng xa dần, trong tâm bỗng lóe lên cái cảnh. Đó là lúc cha cầm hình nhân trao cho giới sân. Giới sân nghĩ mình đã từng viễn ly trần thế, nhưng không biết chính mình vẫn ở trong đó. Cuộc đời chưa bao giờ thay đổi, nhưng giới sân đã thay đổi rồi. Câu chuyện 90. Hòn đá lấp cổng chùa. Mao Sơn có nhiều đường lên núi, trong đó chủ yếu là con đường mà các thí chủ dưới núi tu sửa nhiều năm trước. Con đường này tương đối rộng rãi, bằng phẳng. Thường ngày các thí chủ lên núi bằng con đường đó. Ngoài con đường này ra, những con đường núi khác là đường nhỏ, thường ngày không ai dòm ngó, chỉ là có người đi, lâu dần thành đường mòn. Chùa Thiên Minh, nơi giới sân trú ngụ, nằm ở triền núi. Chùa có hai cổng, đường lên núi đi qua cổng trước của chùa, cổng sau chùa đối diện với đường nhỏ. Con đường đó thông với phía sau núi Mao Sơn. Nếu muốn đi sau núi, đi đường nhỏ từ cổng sau có thể rút ngắn đoạn đường. Có dạo, có nhiều công nhân đến núi Mao Sơn nhặt đá. Những ngày đó, núi không thanh tịnh chút nào. Thường nghe tiếng ồn rất lớn phát ra từ máy nhặt đá. Cách vài ngày lên núi xem, luôn nhìn thấy một khoảng lớn của núi bị đào đến nỗi trơ trụi. Nếu nhìn từ đằng xa thì sẽ cảm thấy như tóc dày đặc của người đã bị cạo lởm chởm, rất khó coi. Các thí chủ nhặt đá nói, chất liệu đá của Mao Sơn rất cứng, thích hợp để làm vật liệu xây dựng. Người trong chùa nghĩ kiểu nhặt đá như vậy là không thỏa đáng, chỉ là chúng tôi ở trên núi, nhưng núi không phải là của chúng tôi, chỉ có thể mặc nhiên để các thí chủ tiếp tục nhặt đá. Sáng sớm nọ, giới sân giới ngạo ở hậu viện chùa, chợt nghe tiếng nổ lớn ngay bên mình. Cùng lúc đó, giới sân còn cảm giác đất rung động. Nhìn theo hướng phát ra tiếng nổ, phát hiện cửa sau của chùa bị vật gì nặng va vào. Cổng chùa bị đập mạnh nên biến dạng. Các tiểu tôi mở cửa một cách cẩn thận, mới biết cửa không mở ra được. Đi vòng qua phía sau xem, thì ra có một hòn đá lớn từ núi lăn xuống và đúng vào cửa sau chùa. Mọi người đoán chắc là dùng thuốc nổ làm động đá khối này, mới khiến nó lăn xuống núi, lấp kín cổng sau chùa. May mắn là thể tích của hòn đá khá lớn nên không xuyên qua cánh cửa, chứ nếu không thì sẽ va vào người rồi. Tập trung mọi người trong chùa để di dời hòn đá, nhưng hòn đá quá lớn, đẩy được lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Mọi người cũng mặc kệ để hòn đá y nguyên chỗ cũ. Hòn đá đem lại di chứng là mọi người muốn lên phía sau núi phải đi vòng qua cổng lớn của chùa. Vấn nạn hòn đá khiến mọi người nhấp nhổm nhiều ngày. Mọi người từng bàn bạc đối sách, cũng đưa ra nhiều phương án giải quyết. Sư đệ Giới Si kiến nghị làm chiếc thang đặt trên hòn đá, muốn đi ra chỉ cần leo qua hòn đá nhảy ra. Nhưng cuối cùng mọi người không chấp nhận phương án đó. Suy cho cùng, đối với cánh cửa thì không có vấn đề gì. Đối với người thích leo trèo như Giới Si, leo lên leo xuống rất vui thú. Nhưng với quý sư phụ lớn tuổi, điều này rất nguy hiểm. Mọi người bàn bạc rất lâu đều không nghĩ ra cách. Cuối cùng, Giới Sân chỉ còn cách thử đi tìm thí chủ biết về đá giúp đỡ. Kết quả là các thí chủ chỉ dùng mấy loại nhỏ, hầu như không tốn công sức gì, đã làm cho hòn đá mà khiến người lo âu nhiều ngày di chuyển chỗ khác. Giới Sân lại mời thợ sắt đến sửa lại cánh cổng, chỉ là có chút biến dạng, những chỗ khác thì không hư hại gì. Nói thật, nhiều việc đều kỳ lạ như vậy. Chúng ta cảm thấy việc khó đến nỗi không thể tưởng tượng được. Thật đối với người khác, phương pháp giải quyết lại quá dễ dàng. Nhưng chúng ta thường chỉ dựa vào sự suy đoán đơn giản, liền bỏ qua việc khó vốn có thể hoàn thành. Đây thực tế là việc đáng tiếc. Có thể hết thảy những việc khó của thế gian đều đáng để thử nghiệm. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội để giải quyết vấn đề.